Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 30, sự tiến hóa đặc dị của hỏa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 cuốn cổ thư, giá 10 điểm học phần. Dưới bài đăng đã có người bắt đầu chế giễu. Người này chắc muốn kiếm điểm học phần đến phát điên rồi. 3 cuốn sách rách mà dám bán 10 điểm học phần. Người ta bán bí kíp tu luyện gọi là bí quyết tu tiên cũng chỉ có 2 điểm thôi nhé. Cậu lại muốn bán một quyển sách về dược liệu với giá 10 điểm à? Thằng ngốc nào mà đi mua mấy thứ này chứ? Chu Lục không thèm nhìn những bình luận đó. Cậu lập tức đặt mua. Khi 10 điểm học phần được chuyển vào nền tảng giao dịch của trường, Chu Lục cũng bắt đầu trò chuyện riêng với người bán. Chu Lục, học trường, chúng ta giao dịch thế nào? Cần tìm chỗ nào bí mật không? Có cần phải che mặt không? Học trường, Chu Lục. Chẳng lẽ học trường có cách giao dịch kín đáo hơn? Học trường. Nửa tiếng sau, ở cổng nhà ăn, chúng ta giao dịch đồ hợp pháp mà. Được rồi, địa điểm giao dịch kinh điển của sinh viên. Cổng nhà ăn, Chu Lục vốn nghĩ rằng mấy cuốn cổ thư ghi chép về lộ trình tiến hóa của những linh thú ma thần có thể hủy diệt thế giới trong tương lai sẽ là những món đồ đầy bí ẩn, có sức mạnh đặc biệt nào đó. Nhưng khi nhận được, Chu Lục mới thấy rằng đây chỉ là mấy cuốn sách về dược liệu cổ xưa, thậm chí còn không đầy đủ. Tuy nhiên, ngay khi Chu Lục nhận lấy mấy cuốn cổ thư này từ tay học trường, hệ thống đã bật lên thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Điều này cho thấy rằng 3 cuốn sách cũ kỹ này thực sự là những ghi chép về lộ trình tiến hóa đặc dị của hỏa hoa. Mang theo một chút tò mò, Chu Lục trở về ký túc xá. Gì cơ? Cậu tiêu 10 điểm học phần cho 3 cuốn sách rách này. Tiểu Tịch nghe Chu Lục kể lại, mắt mở to, cậu điên rồi sao? Nói rồi, cô giật lấy mấy cuốn sách từ tay Chu Lục, vừa nói vừa lật xem, để xem giấy có làm từ vàng hay chữ có viết bằng vàng không. Vừa dứt lời, nhìn thấy nội dung trong sách, Tiểu Tịch đột nhiên nhíu mày. Sao rồi? Chu Lục hỏi nhỏ. Tiểu Tịch không nói gì, mà liếc nhìn hỏa hoa đang chơi đùa với viên bảo châu bên cạnh Chu Lục. Cậu biết có gì trong đây nên mới mua đúng không? Tiểu Tịch nghiêm túc hỏi. Chu Lục không trả lời, chỉ im lặng, nhưng sự im lặng cũng là một câu trả lời. Tiểu Tịch thở dài, nói, cậu đang đùa với lửa đấy, nhưng tôi không ngờ rằng Mộng Vũ Hoa có thể tiến hóa đặc dị thành Cửu Mệnh Tiên Thảo. Hà, không phải là Tận Thế Hồng Mai sao? Đó là cái tên gì vậy? Tiểu Tịch nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Chu Lục ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề, Cửu Mệnh Tiên Thảo có vấn đề gì không? Là nguyên liệu chính của trúc cơ đan. Tiểu Tịch nói đến đây, đột nhiên cảnh giác nhìn Chu Lục. Tại sao tôi phải nói cho cậu điều này? Cô lắc đầu, cậu biết cũng chẳng có ích gì. Dù sao thời đại này cũng không thể có tiên nhân nữa. Tại sao? Cửu Mệnh Tiên Thảo đã tuyệt chủng rồi. Tiểu Tịch nhìn hỏa hoa đang chơi đùa, ném sách vào lòng Chu Lục. Ngay cả khi cậu biết lộ trình tiến hóa đặc dị của nó cũng chẳng ích gì, bởi vì những nguyên liệu cần thiết để tiến hóa đều đã tuyệt chủng hoặc biến mất. Nếu không, cậu nghĩ tại sao những người nô lệ nuôi linh thú và trồng thuốc cho tiên nhân lại có thể trở thành kẻ thống trị mới? Chẳng phải vì không có tiên nhân mới nào xuất hiện, họ chỉ cần tiêu diệt những tiên nhân hiện có thôi. Hà, cái này có thể nói sao? Chu Lục nghe những lời của Tiểu Tịch, lòng bỗng xao động, không thu phí à? Tiểu Tịch bay đi được nửa đường. Nghe lời của Chu Lục, không khỏi quay lại liếc nhìn cậu, mỉm cười, giao dịch thông tin, tôi biết được lộ trình tiến hóa đặc dị của Mộng Vũ Hoa. Tôi cho cậu biết những thông tin vô ích này, vậy là tôi không cần phải trả cậu yêu tinh tệ nữa rồi. Chết tiệt, cô đúng là xảo quyệt. Chu Lục làm vẻ mặt đau khổ, tôi mệt rồi, về ngủ đây. Tâm trạng của Tiểu Tịch có vẻ trở nên tồi tệ, cô bay về phòng mình. Trong lần sửa tường lần thứ hai, cô đã đặc biệt chừa lại một cánh cửa nhỏ trên tường để có thể ra vào tùy ý, không có cách nào khác. Nếu không làm thế, Hỏa Hoa sẽ mỗi ngày kẹt cô vào khe cửa, và cô không muốn lại trải qua cảnh ngượng ngùng đó thêm lần nữa. Sau khi Tiểu Tịch đi, Chu Lục lập tức mở sách ra, lật đến phần mục lục về cửu mệnh tiên thảo. Cậu thấy một dòng chữ nhỏ ghi chú, có thể nghiền nhỏ thiên huyền thạch, cầu mệnh thảo, cửu lôi trúc thảo thành bột, trộn với phấn u hồn, và khuấy đều với phân tử phượng hoàng. Sau đó gieo mộng vũ hoa lên trên, tưới nước mưa liên tục trong 7 ngày ở vùng đất cực hàn. Mộng vũ hoa sẽ chuyển hóa thành cửu mệnh tiên thảo. Đọc những dòng này, đầu Chu Lục lập tức đau nhức. Chết tiệt, đây là những nguyên liệu quái quỷ gì vậy? Mình dù gì cũng là học sinh giỏi môn linh thú, nhưng sao cảm giác chưa từng nghe về những thứ này bao giờ? Chu Lục ôm một chút hy vọng, lên mạng tìm kiếm, thiên huyền thạch và phấn u hồn hoàn toàn không có ghi chép. Vùng đất cực hàn thì có chút manh mối, có thể là một bí cảnh cấp C. Cầu mệnh thảo và cửu lôi trúc thảo thì có ghi chép, nhưng chết tiệt, chúng là hóa thạch. Còn phân tử phượng hoàng thì càng trừu tượng hơn. Phượng hoàng là loài chim trong truyền thuyết mà. Phân tử phượng hoàng, hóa ra thần điểu cũng biết đi vệ sinh à? Với những suy nghĩ này, Chu Lục mở hệ thống ra. Kết quả là ngay lập tức, hệ thống xuất hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ tùy chọn số 8, giành lấy phân tử phượng hoàng. Giới thiệu nhiệm vụ: phân tử phượng hoàng là nguyên liệu cần thiết cho sự tiến hóa đặc dị của mộng vũ hoa. Nó nằm trong bí cảnh C1422. Hãy lấy được nguyên liệu này trước khi Chu Lục đạt được nó. Ngăn chặn sự ra đời của tận thế hồng mai. Phần thưởng nhiệm vụ: tự chọn thẻ kỹ năng linh thú cấp B3. Thấy nhiệm vụ này, Chu Lục vui mừng không xiết. Hóa ra phân tử phượng hoàng thực sự tồn tại. Nhưng khi thấy không có nhiệm vụ nào khác, lòng cậu lại chùng xuống. Chỉ có một nguyên liệu thôi thì chưa đủ để Hỏa Hoa tiến hóa đặc gì. Vì vậy, cậu chuyển sự chú ý sang phần thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tùy chọn số 2, dành trước tài liệu liên quan đến tiến hóa đặc dị của tận thế hồng mai. Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ: tự chọn nguyên liệu tiến hóa linh thú năm. Chẳng lẽ, với chút hy vọng, Chu Lục mở phần thưởng của hệ thống, một giao diện tự chọn nguyên liệu hiện ra trước mắt cậu. Thiên huyền thạch, cầu mệnh thảo, cửu lôi trúc thảo, phấn u hồn, những nguyên liệu mà trước đó Chu Lục không tìm thấy hoặc tìm thấy nhưng đã trở thành hóa thạch, giờ đây đều có trong giao diện này. Lúc này, Chu Lục bắt đầu nghi ngờ hệ thống này thực chất là gì. Rốt cuộc nó đến để hại mình hay để giúp mình đây? Nhưng dù sao cũng kệ đi. Chu Lục cắn răng, đóng giao diện hệ thống lại. Những nguyên liệu này, cậu sẽ đợi đến khi tìm được phân tử phượng hoàng và tiến vào vùng đất cực hàn rồi mới đổi lấy tất cả cùng một lúc. Nói mới nhớ, vùng đất cực hàn thật sự sẽ có mưa sao? Hơn nữa là mưa liên tục 7 ngày. Chuyện này, Tiểu Tịch chắc chắn biết. Nhưng nếu không có yêu tinh tệ hoặc các thông tin trao đổi khác, cô ấy chắc chắn sẽ không nói. Chu Lục hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Ngồi vào bàn, cậu mở tập tài liệu ôn thi chứng chỉ khám phá cấp C. Dù sao đi nữa, trước hết phải vượt qua kỳ thi chứng chỉ khám phá cấp C đã. Cách chương.